Mà tổn thất trầm trọng nhất chính là người bọn họ kính trọng nhất Lai Âu Thánh Nữ. Người đứng đầu quân đội. Cư nhiên bị địch nhân bắt đi mất. Khi ở chiến trường có rất nhiều những chiến sĩ chính tai nghe thấy công chúa địch quốc quát to một câu nói. Nói cách khác. Thánh nữ bọn họ hiện đang trên đường bị áp giải đến kinh thành địch quốc. Ngã nhĩ hoa đờ đẫn ngồi trong trướng. Nhìn hơn 30 bị đồng liêu đang ngồi vây quanh một chỗ thương nghị quân tình. Còn đại ti thì đang đứng phía sau hắn. Hai hốc mắt đỏ hồng. Bởi vì chính mình thủ hộ cho Lai Âu Thánh Nữ thế nhưng để cho nàng bị địch nhân bắt đi mà không khỏi thống khổ cùng áy náy vạn phần. Đồng thời đối với thân phận thiên kỵ trường của tỷ muội Á Nhĩ Toa mà cảm thấy kinh ngạc. Tình hình tổn thất rất nhanh đã được thống kê rõ ràng. Trong cuộc chiến ở Bình Nguyên, sư kỵ binh đoàn tổn thất 3.000 thước chiến mã cùng gần ngàn danh chiến sĩ. Uy Vũ đoàn có 5.000 danh bộ binh bị trâu giấm chết. Giấm bị tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Trong đó có kể cả binh sĩ bị thương nhẹ và bị trọng thương. Về phần kỵ binh thì không có tổn thất gì quá lớn. Trong khi đó tổn thất của quân địch lại không có gì đáng kể. Chiến lợi phẩm bọn họ thu được lại đồng dạng kinh người. Địch quân mang theo gần 2 vạn thước chiến mã cùng với một lượng lớn quân nhu vật tư thì bị bọn họ giết chết cùng sở hữu 25.000 tên địch binh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là do bị trâu giấm chết. Nói cách khác, trong trận đấu này, Giá Ngưu mới là bộ phận chủ lực. Tổn thất của tuyệt đại bộ phận của song phương đều là do Giá Ngưu tạo thành. Điều này thật sự có chút châm chọc. Sau khi tổn thất cùng chiến lợi phẩm được công bố rõ ràng, các tướng lính đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đem ánh mắt tôn kính hướng tới Ngã Nhĩ Hoa. Hôm nay ở trong trận chiến, điều làm người ta cảm thấy kinh hỉ nhất chính là Á Nhĩ Toa tu nữ. Nếu như không có lời của nàng, sợ rằng mọi người ở đây đều đã bị giết hại hoặc là trở thành tù binh của quân địch. Ngã Nhĩ Hoa lúc này còn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ. Dần dần thấy ánh mắt chú ý của mọi người. Đôi mắt đờ đẫn của hắn cũng bắt đầu trở nên kiên định. Mặc kệ thế nào bây giờ hắn cũng đã biết một phương chỉ còn có hơn 3 vạn chiến sĩ. Với thực lực bọn hắn hiện giờ hoàn toàn có thể liều mạng. Ngã Nhĩ Hoa đứng dậy. Dùng một thanh âm trầm ổn như đinh đóng cột nói chúng ta phải đi trước một bước vào trong đô thành vương quốc đem Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ cứu ra. Chưa từng có người nào hoài nghi lời nói của hắn có phải là xuất phát từ sự trung thành hay không. Mà cũng không có người nào to gan dám phản tu nữ Á Nhĩ Toa nổi tiếng điên cuồng này. Các thiên phu trường cùng thiên kỷ trường còn sống sót cũng đứng lên tỏ vẻ đồng ý. Phát thể cho dù có chết cũng phải đem Lai Âu Thánh Nữ từ trong tay địch nhân cứu ra. Các bách phu trưởng đứng ở dưới cũng đều gật gật đầu. Trong đó có một người bách phu trưởng bước ra lớn tiếng nói quân đoàn trưởng của chúng ta đã chết trận. Mà thánh nữ điện hạ vừa lúc lại không có ở đây. Ta đề nghị do Á Nhĩ Toa tu nữ đại nhân đảm nhận trọng trách quân đoàn trưởng. Tết được lấy tại. Cơ om đại đa số mọi người phát ra những tiếng kêu đồng tình. Phụ họ cho bách phu trưởng. Mà 10 tên bách kỵ trưởng dưới trướng Ngã Nhĩ Hoa thì càng hưng phấn cực độ. Đều lớn tiếng tỏ vẻ đây là một đề nghị sáng suốt. Thân là bộ hạ của Ngã Nhĩ Hoa. Bọn họ đối với sự ương ngạnh anh dũng. Thánh khiết hồn nhiên cùng với vũ khí cao siêu của Á Nhĩ Toa tu nữ sớm đã bội phục tới cực điểm. đối với nàng cũng tôn kính như là đối với thánh nữ. Nếu như có thể ủng hộ A Nhĩ Toa tu nữ thành người đứng đầu quân đội thì đó sẽ là vinh quang lớn nhất của bọn hắn. Các bách phu trưởng của Uy Vũ quân đoàn cũng tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Bởi vì bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến Ngã Nhĩ Hoa chỉ huy mấy vạn dã ngưu tiêu diệt địch nhân một cách thần kỳ. Mà bách phu trưởng của sư kỵ binh đoàn mặc dù kinh ngạc đối với sự yêu quý của mọi người dành cho Á Nhĩ Toa tu nữ nhưng cũng không có ai phản đối. Bởi vì đồng đội bọn họ rất nhiều người là nhờ Ngã Nhĩ Hoa tự mình cứu trở về từ trên chiến trường. Nếu nói về công lao thì tuyệt đối không ai có thể cùng với Ngã Nhĩ Hoa so sánh. Trong trứng bồng trung tâm đang có hơn 30 thiên phu trưởng cùng với thiên kỵ trưởng đang trao đổi suy nghĩ. Cuối cùng cũng đứng lên hướng tu nữ mặc trường bào Ngã Nhĩ Hoa khom người chào thật sâu. Dùng thanh âm chân thành nhất thỉnh cầu Á Nhĩ Toa tu nữ đảm nhiệm chức trách tân nhậm quân đoàn trưởng. Chỉ huy tất cả những chiến sĩ còn sống sót của sư kỵ binh đoàn cùng Uy Vũ quân đoàn đánh tới đế đô địch nhân. Đem Lai Âu thánh nữ giải cứu từ trong tay địch nhân. Đại Ti sớm đã kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn một màn kinh người trước mắt này. Không lâu lúc trước Á Nhĩ Toa chỉ là một tu nữ bình thường ở trong thánh nữ tu đạo viện. Vậy mà bây giờ cư nhiên trở thành một người được mọi người trong quân đội tôn kính nhất. Còn được đề cử trở thành quân đoàn trưởng. Trong tay cầm mấy vạn đại quân. Biến hóa lớn như vậy làm cho Đại Ti cảm thấy thật sự khiếp sợ. Trong đầu cũng có chút choáng váng. Đối với yêu cầu chân thành của các tướng lính, Ngã Nhĩ Hoa cũng không có chối từ. Chỉ thấy hắn hướng về các vị đồng liêu khom người chào. Bình tĩnh tiếp nhận chức vị quân đoàn trưởng. Các bách phu trưởng dưới trướng hết sức phấn khởi lớn tiếng tung hô. Có thể có được một tu nữ dũng cảm thánh khiết như A Nhĩ Toa làm lãnh đạo khiến cho bọn họ thật sự mừng rỡ. Sau khi bọn họ được nhìn qua đủ chuyện thần kỳ mà A Nhĩ Toa tu nữ đã làm ra thì trong lòng bọn họ đã tràn ngập tin tưởng đối với tương lai. Thậm chí là tin tưởng nắm chắc vài phần có thể giải cứu Lai Âu thánh nữ. Đối với các chiến sĩ không cách nào xác định được tương lai của mình mà đang lo lắng đứng ở ngoài trứng chờ đợi khi nghe được tin cũng lớn tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô dần dần lan truyền khắp nơi. Cuối cùng cả quân doanh ngập tràn vào một niềm vui sướng. Ý chí chiến đấu của binh lính dâng trào. Phát thể muốn được A Nhĩ Toa tu nữ đại nhân lãnh đạo tiến vào địch quốc giải cứu Lai Âu thánh nữ. Làm cho quang huy của sinh mạng nữ thần một lần nữa tỏa sáng khắp ngõ ngách đại lục. Tại bên trong lều lớn, Ngã Nhĩ Hoa đang được vạn người kính ngưỡng lúc này lại đang ngửa đầu nhìn về phương Bắc. Đó là vị trí của Lai Âu thánh nữ. Trong lòng hắn nghĩ bây giờ ta đã là quân đoàn trưởng rồi. Không biết Lai Âu thánh nữ, người đã từng tùy ý đùa bỡn thân thể thuần khiết của ta nhưng lại bội tình bạc nghĩa kia, nếu thấy được một màn này không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 49 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh 50 Chương 41. Việc trọng đại ở Vương Thành là một thành trong vương quốc tên gọi là Đức Lý Thành. Dưới chân thành, vô số dân chúng cùng bọn lính tráng tụ tập ở nơi nào. Hưng phấn hoan hô. Chuẩn bị nghênh đón kỳ Nana công chúa Khải Toàn trở về. Kỳ tích của kỳ Nana công chúa làm mọi người kinh ngạc. Trong trận chiến kịch liệt, nàng trực tiếp đối mặt dùng võ kỹ cường đại nổi tiếng là sư tử trong kịch chiến đánh bại Lai Âu thánh nữ, hơn nữa còn đem Lai Âu thánh nữ bắt sống thành tù binh đem về thành. đây là việc lớn, từ trước tới giờ chưa từng có việc lớn như thế. Thân là thánh nữ cường đại của thánh nữ tu đạo viện, cư nhiên trên chiến trường bị người khác bắt sống. Loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh. Đối với thánh nữ tu đạo viện mà nói, đây chính là đại sỉ nhục a. Bất quá đối với dân chúng ở Đức Lý Vương quốc mà nói, tuyệt đối không một kẻ nào xem đó là chuyện may mắn. Bởi vì thiên thượng chư thần tại một phương mà vương quốc Đức Lý với Thánh An vương quốc đang có chiến tranh. Cuối cùng vì Đức Lý vương quốc thắng lợi mà kết thúc. Trừ ra một ít người của hội tín đồ nữ thần trốn trong nhà cầu nguyện thỉnh cầu sinh mệnh nữ thần ở ngoài không nên giáng tội. Bộ phận dân chúng còn lại tụ tập tới cửa thành hoan hô chào đón công chúa Kỳ Na Na trở về. Đối với Kỳ Na Na công chúa, bọn họ đầy một lòng sùng kính. Dù sao ở trên chiến trường có thể cận chiến đánh bại Tam Cung Thánh Nữ của tu viện, từ trước tới giờ có thể xem là tuyệt vô cận hữu, mà công chúa Kỳ Na Na cũng đã trở thành một truyền kỳ vĩ đại. Đi vào sử sách. Đại quân vây quanh xe ngựa châm rãi hướng cửa thành tiến lên. Công chúa Kỳ Na Na đứng ở trên chỗ cao của xe ngựa, mặt cười tươi như hoa. Cười duyên hướng bốn phía dân chúng đang hoan hô mà phất tay chào. Lần này tại tràng hoành tráng như thế, trong trí nhớ của cư dân Đức Lý Thành chưa bao giờ có hình ảnh nhiệt liệt chúc mừng như thế. Kỳ Na Na công chúa bắt một thánh nữ làm tù binh. Điều này làm mọi người mừng như điên. La to, nhảy tưng tưng. Thanh âm nhốn nháo phảng phất như muốn truyền tới trời cao. Chỗ này bản văn phòng ghi là chân trời, nghe cô hợp cho lắm nên ta mạo muội sửa lại. Đi theo Kỳ Na Na công cháu vào thành, các chiến sĩ đều ngẩng cao đầu hưởng thụ cái vinh diệu này. Ánh mặt trời chiếu rọi trên người bọn họ, khôi giáp hồng sắc đều sáng lên xả ra quang mang, chiếu lên mặt bọn họ toàn là một màu hồng hào, cho thấy tâm tình hưng phấn của các chiến sĩ này. Bọn họ đã từng tham gia vào trận chiến. Hơn nữa tại lúc Kỳ Na Na công chúa xuất lính đã đem Lai Âu thánh nữ dẫn về, nên nhiêu đó cũng là đủ rồi. Bọn họ cũng không có yêu cầu gì nhiều. Có thể bắt một thánh nữ làm tù binh đây là công tích lớn nhất. Về phần tiêu diệt quân địch nhiều hay ít so với việc này nhất thời đã không còn trọng yếu nữa. Nàng được tô điểm bởi một thân trang phục, trên đó khảm vô số khối ngọc cùng bảo thạch, phóng xuất ra quang mang chói mắt làm mọi người cơ hồ không mở mắt được. Tất cả đều cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng, bởi vì nàng là nữ vương vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm nhất của Đức Lý Vương quốc. Nắm trong tay đại quyền của vương quốc vài chục năm, nữ vương Te La là thần tượng của tuyệt đại bộ phận dân chúng. Dưới quyền của nàng, cuộc sống của dân chúng trong Đức Lý Vương quốc như mặt trời lên cao. Cuộc sống tốt này làm cho dân chúng cảm khái cái ăn đức này của nữ vương. Có nhà lập cả bài vị trường sinh của nàng. Mỗi ngày chính mình hướng bài vị mà cầu khẩn các thần linh trên cao, hy vọng cho nữ vương thân thể khỏe mạnh, có thể nắm trong tay vương quốc này vĩnh viễn, làm mọi người có cuộc sống bình yên và giàu sang. Tại vài chục năm tại vì chấp nhận cuộc sống buồn chán, hình tượng xinh đẹp của nữ vương Te La đã đi vào tâm can của mỗi dân chúng. Dần dần nàng đã thay thế được vị trí của các thần linh trong trái tim của dân chúng. Trong mắt bọn họ, nàng chính là thần tượng cao cao thoát tục. Nếu nàng tự thân xuất lính quân lính tác chiến, trong vương quốc sẽ có rất nhiều người tòng quân theo. Càng không cần phải nói là nàng đã cùng Thánh An vương quốc thờ phụng sinh mệnh nữ thần khai chiến rồi. tiếng hoan hô nhiệt liệt như sấm vang dội khắp nơi. Dân chúng kích động giơ cao cả hai tay hướng về phía nữ vương cùng công chúa nhất nhất tỏ ý trung thành mãi mãi. Cô gái xinh đẹp nhất vương quốc đứng ở sau nữ vương Te La nhàn tỉnh mỉm cười. Cảm động trước sự mừng rỡ điên cuồng này của dân chúng, trên mặt của nàng mơ hồ có vẻ thẹn thùng, lặng lặng nhìn mọi người không nói thêm gì. Nàng mặc một trường bào cung đình. Mái tóc dài màu xanh nhạt nhẹ bay. Cả người tràn ngập khí chất ưu nhã như một đóa hoa cao nhã trong sơn cốc tĩnh lặng. Nàng cũng không nghĩ tới việc hấp dẫn sự chú ý của mọi người như thế, nhưng cô gái xinh đẹp như nàng mặc kệ nơi nào cũng nhất định trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Càng huống chi nàng lại mang huyết thống hoàng thất cao quý. Thân là người thừa kế vương vị luôn nhận vĩnh viễn nhận được ánh mắt sùng bái kính ngưỡng của mọi người. Hai lượng lớn xe ngựa đến gần, rất nhanh tiếp xúc cùng một chỗ. Dân chúng tận tình hoa nhô, hướng về ba đóa tiên hoa xinh đẹp mà phát ra tiếng trung thành âm thanh như xé gió cứ vang mãi. Cô gái mặc phấn hồng chiến giáp cười duyên. Nhìn chính mình. Mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ánh mắt chớp chớp, đôi mắt đẹp tràn ngập sự thân tình chân thành. Chí thấy nàng thả người nhảy xuống như yến bay lượn trên trời cao. Dùng tư thế bay đẹp đến cực điểm bay tới xe ngựa đối diện. Hưng phấn nhảy vào lòng Te La nữ vương cười nói. Nàng dùng sức ôm chặt nữ vương. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, gơm. Đôi cánh tay như ngọc đó quấn quanh eo của nữ vương. Trong lòng không muốn xa rời. Vùi mặt trốn trong lòng của Te La. Khuôn mặt trên đôi nhũ hoa cao vút mê người của nữ vương mà không ngừng cọ sát. Tham lam hưởng thụ đôi nhũ hoa thơm mát. Len lén cắn nhẹ một cái trên đầu vú của nữ vương, ước gì mình là chị ấy, khiến cho trang phục cung đình uy nghiêm đó có chút ướt át tại chỗ đó. Tiếp xúc thân tình với nữ nhi của mình, Te La hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, má ngọc trở nên ửng đỏ, nhẹ nhàng ôm lấy kỳ na na công chúa. Ngọc thủ vuốt nhẹ lưng của nàng ôn nhu nói: không sai, ngươi đã làm được. Sau này trở về ta sẽ thường cho ngươi nghe được hai chữ thường cho kỳ na na công chúa. Hai mắt chớp chớp tỉa ra ánh sáng. Lưu luyến không nỡ buông nữ vương. Mở ra song trường hướng tới công chúa Tắc Thiến Lì A nũng nịu nói. Hay không nghĩ đến ta mới nhất ở chuyên y Tắc Thiến Lì Á công chúa chịu không được nhiệt tình mênh mông đó của kỳ na na công chúa. Má ngọc lập tức nổi lên dáng mây đỏ. Xấu hổ từng bước lùi về sau nhẹ gióng nói. Làm kỳ na na công chúa đang hưng phấn muốn nhào vào lòng Tắc Thiến Lì Á công chúa mà hưởng thụ tư vị ngọc thể mềm mại thì tay ngọc bị nữ vương Te La cầm lại, trầm giọng hỏi. Kỳ na na công chúa đem đôi môi anh đào hút hồn người tiến đến lỗ tai của Te La thân mật nói. Mùi thơm nhẹ phả vào mặt của nữ vương. Đối với tương lai của sủng vật này, kỳ na na công chúa không nghĩ đến bộ dạng của Lai Âu thánh nữ khi bị nhiều người chứng kiến. Thánh nữ xinh đẹp mà cường đại như vậy không thể tiếp nhận sự lăng nhục cùng ngược đãi. Tuyệt không bị dân chúng tầm thường cười nhạo làm trò nhục. Te La nữ vương trong mắt hiện lên hàn quang. Ánh mắt hướng đến đội xe phấn hồng quân đoàn. Trong mắt tràn ngập ác độ cùng thống hận. Thân là nữ nhi của nữ vương, kỳ na na công chúa tự nhiên hiểu rất rõ tâm sự của mẫu thân. Nàng làm nũng nhào vào lòng của Te La. Nũng nịu nói. Nữ vương Te La thản nhiên mỉm cười. Đem nữ nhi đang lén lút miết vú mình đẩy ra bình tĩnh nói. Rất nhanh, vương cung đồ sổ hoa lệ xuất hiện trước mắt bọn họ. Về đội trưởng của vương cung cũng chính là cường đại kiếm sĩ nổi tiếng trong vương quốc, Lạc Lý. Xuất lính vệ binh đến đây nghênh đón. Vóc người khôi ngô tại trước xe có chút khom người cung kính hướng nữ vương cùng công chúa hành lễ. Te La nữ vương mỉm cười phất phất tay, ý bảo hắn không nên đa lễ. Đối với nhân vật cường đại như thế, nàng phải lấy lễ đối lễ, gia tăng sự tôn trọng như thế mới lung lạc trên nhiều mặt. Đội xe tiến vào đại môn vương cung, đi theo chỉ có thị nữ cùng nữ tính thị vệ đội viên. Nữ vương Te La đem các nàng cùng với kỵ binh tinh nhuệ với dân chúng đầy lòng sùng kính toàn bộ cho ở ngoài đại môn vương cung. Mới vừa bước vào cung, nữ vương Te La không thể chờ đợi được muốn gặp Lai Âu thánh nữ. Chỉ thấy kỳ na na công chúa cười duyên, bất đắc dĩ vỗ tay hạ lệnh. Phía sau một lượng lớn thị nữ làm xa phu đem xe chạy tới. Trên xe bày một vật thật lớn. Phía trên bào trùm bởi mảnh vải hồng phấn dài che khuất đi phần trên của vật đó. Kỳ na na công chúa thả người nhảy đến một chiếc xe ngựa. Đứng kế bên vật thật lớn đó. Có chút nghiêng đầu trên mặt mang theo vẻ cười quyến rũ. Ngọc thủ dùng sức lôi kéo đem mảnh vải phấn hồng bao trùm phía trên kéo xuống. Đứng đối diện xe, Te La nữ vương cùng Tắc Thiến Lị Á công chúa như ngừng hô hấp. Trừng mắt to nhìn tình cảnh trước mặt. Trong mắt tràn ngập tình cảm phức tạp. Bị mảnh vải bao trùm chính là mộ gơ giam người thật lớn. Tại hàng rào gỗ đó, một nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc ngồi một mình trong góc gơ giam. Dựa lưng vào một trụ lạnh lùng nhìn các nàng. Đứng ở sau Te La, Tắc Thiến Lị Á dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lai Âu thánh nữ. Kết quả vừa nhìn tới hao tròng mắt sáng ngời của Lai Âu thánh nữ, tựa như bị sét đánh trúng. Cả người Tắc Thiến Lị Á nháy mắt ngây dại. Đó là sao? Một người có đôi mắt sáng hấp dẫn a. Tại đôi mắt xinh đẹp đó, phun ra ngọn lửa đấu trí mãnh liệt. Tựa như thế gian này không gì có thể làm nàng ta khuất phục. Mà trong thân thể cường kiện của nàng ta như phảng phất chứa một cỗ lực lượng thật lớn. Một khi bộc phát ra, cả thế gian không gì có thể đem nàng ngăn cản. Phảng phất như sư tử dùng ánh mắt của nó ngạo thị cả thế gian. Dĩ nhiên ánh mắt đó lại xuất hiện trên một tuyệt sắc nữ tử. 2. Tắc Thiến Lị Á nhất thời bị cặp mắt tràn ngập đấu trí đó của Lai Âu thánh nữ hút hồn. Ngơ ngác nhìn nàng như mất đi năng lực suy nghĩ. Tắc Thiến Lị Á công chúa không cách nào hình dung được tâm tình của mình khi chứng kiến đôi mắt của Lai Âu thánh nữ. Nơ. À. Gơm. Chỉ có thể cảm giác được chính trái tim mình thịt thịt nhảy loạn. Âm thanh phảng phất như muốn từ trong miệng phát ra ngoài. Nhìn Lai Âu thánh nữ vóc người cao lớn, khỏe đẹp tại góc của gơ giam cùng với dáng vẻ gợi cảm mê người đó, Tắc Thiến Lị Á công chúa cảm thấy một trận mê muội. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng làm im không té ngã trên đất. Cùng với mẫu thân và muội muội bất đồng, Tắc Thiến Lị Á công chúa luôn luôn tín ngưỡng nữ thần chiến tranh. Đối với chiến thần loại sùng bái này có thể nói là vượt qua hết thảy các thứ khác. Mà ngay tại gơ giam này, mỹ nữ đó giống như mặt trời. Cả người tản ra quang mang chói mắt. Cho dù một mình bị nhốt trên người nàng vẫn tỏa ra chiến khí bức người, làm cho Tắc Thiến Lị Á rung động không thôi. Trong lúc hoảng hốt đó, Tắc Thiến Lị Á công chúa cảm thấy Lai Âu thánh nữ như nữ chiến thần giáng trần. giống như người xuất hiện trước mặt nàng vậy. Hướng mặt trời mà nói, hừ. Một thanh âm dễ nghe từ bên cạnh truyền đến, đem Tắc Thiến Lì Á công chúa từ mộng ảo bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu thấy muội muội đang đứng bên, trong mắt lộ ra thần thái ghen ghét. Kỳ Na Na công chúa cắn môi, âm thanh hờn dỗi nổi lên. Lai Âu thánh nữ đích xác lớn lên rất đẹp, nhưng tỷ tỷ như vậy lại như tuyệt mỹ thiên sứ nới nhân gian khói lửa. Một điểm cũng hơn so với Lai Âu thánh nữ. Tại sao lại bị nàng mê đảo đây? Chỉ hận tỷ tỷ từ khi phụ thân qua đời, thờ phụng nữ thần chiến tranh. Nếu như chúng ta giống nhau cùng thờ phụng ma thần, nhân tiện không có tính huống như bây giờ xảy ra. Dù Lai ngươi đang trong tay ta, ta nghĩ muốn thu thập ngươi như thế nào lại không dễ dàng sao? Thật sự mà nói, đem ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau thu không thể được. Chỉ thấy Kỳ Na Na công chúa ánh mắt ghen ghét hướng Lai Âu thánh nữ, môi anh đào mơ hồ lộ ra tia cười lạnh. Chứng kiến Kỳ Na Na công chúa trong mắt chớp động linh quang kỳ lạ, Tác Thiến Lì Á công chúa nhất thời tâm hoảng ý loạn. Một cỗ dự cảm xấu tại đáy lòng mơ hồ dâng lên. Tắc Thiến Lì Á dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nữ vương Te La, nhưng lại chứng kiến chính mẫu thân xinh đẹp của mình đang căm tức nhìn Gơ Giam. Mày phượng dựng thẳng, ánh mắt lộ ra sát khí muốn đem Lai Âu thánh nữ bầm thây vạn đoạn. Tắc Thiến Lì Á trong lòng hoảng hốt, lập tức lâm vào ngốc trệ, cõi lòng đầy sợ hãi. Hết nhìn chính mẫu thân cùng muội muội rồi nhìn nữ chiến thần cường hãn xinh đẹp Lai Âu thánh nữ. Nước mắt trong suốt chứa đầy đôi mắt thuần khiết như mặt nước tam vạn danh thiết kỷ cuồn cuộn như nước chảy. Theo sơn đạo diên cuồng hướng phía bắc tràn tới. Diệt trừ hết thảy những trở ngại cản đường không ngừng tiến nhanh về phía trước. Lập tức mỗi chiến sĩ trở nên hung mãnh, chiến ý cường đại từ người bọn họ tỏa ra, ánh mắt trở nên đằng đằng sát khí. Á Nhĩ Toa Tu nữ anh dũng thuần khiết lãnh đạo. Các chiến sĩ kiên trì tin tưởng vào sinh mệnh nữ thần. Chính mình có thể đánh tới thành đô của quốc gia đối địch. Mặc kệ là ai ngăn cản đường đi của bọn họ, nhất định sẽ bị bọn họ hoàn toàn đánh bại. Sau đó bị trà đạp rên rỉ dưới ngựa. Ngã Nhĩ Hoa Tu nữ mặc trường bào thần thành trắng như tuyết, phóng ngựa tiến lên nhóm giữa. Trên gương mặt thanh tú xuất hiện một mảng âm trầm. Cưới mãnh hổ mặc dù rất tốt nhưng ngồi không dễ chịu, với lại không thích hợp cho bôn tẩu đường trường. Bởi vậy Ngã Nhĩ Hoa cưới ngựa tốt, cố gắng bảo trì chiến lực ứng phó với tràng chiến đấu thảm khốc sắp tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước các chiến sĩ anh dũng nơi tiền tuyến. Các chiến sĩ này đều được lựa chọn trong các tinh anh, cùng với tam vạn danh chiến sĩ tinh tráng, chuẩn bị từ sơn khu hành quân qua. Từ tỉnh Đột Bình Nguyên mặt bên sang hướng tới đô thành địch quốc đi tới. Mặc dù tuyển ra tinh anh các tráng sĩ, nhưng chừng đó chiến sĩ ước chừng có một nửa người không thiện cưỡi ngựa. Chỉ có thể một bên hành quân, một bên học như thế nào điều khiển chiến mã. Cũng không có cách nào, bọn họ nguyện là bộ binh nay lại muốn học làm kỵ binh tự nhiên sẽ có chút không thích ứng. May là Ngã Nhĩ Hoa đã dùng khống thú lực cường đại, đem tính tình táo bạo của chiến mã trở nên nhu thuận, làm cho người học cưỡi ngựa ban đầu cũng có thể miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa mà không bị bọn kỵ binh kia bỏ rớt lại. Trừ ra tam vạn danh chiến sĩ ở ngoài, binh lính quân đoàn khác bị lưu lại. Một gã chỉ huy ngàn phu trưởng bị vết thương nhẹ, mang theo rất nhiều trọng trách. Thong thả hướng sơ, dơ, quy, quy, y, hơ, cơ, quốc đô thành mà đi. Nóng lòng cứu ra Lai Âu thánh nữ. Ngã nhĩ hoa mang tam vạn danh thiết kỵ. Từ trên bản đồ tìm một đường qua tình dột bình nguyên tràn ngập hương mê nhuyễn. Cấp tốc hướng địch quốc đô thành mà bôn tẩu. Bây giờ ngã nhĩ hoa có dưới trướng tam vạn danh thiết kỵ, có thể gọi là lực lượng kỵ binh lớn nhất Thánh An Vương quốc rồi. Tây Nỗ Vương quốc vốn có đặc sản là chiến mã. Từ đó quân đội thu hoạch được gần 2 vạn chiến mã. Tất cả đều có thân thể hùng tráng, hùng dũng phi phàm. Mà tam vạn danh chiến sĩ trừ mỗi người cưới một ngựa, ngã nhĩ hoa lại mang thêm 1-2 ngàn chiến mã. Coi như dùng vận lương thảo chi dùng. Sơn khu đầy cỏ xanh, chiến mã lúc nghỉ ngơi có thể tùy ý gặm ăn. Mà lương thực từng người cũng chỉ có thể dựa vào từng người mang theo mà thôi. Tại đường dài bôn tẩu, bọn họ đã tận dụng hết khả năng giảm bớt phụ trọng trên người rồi. Ngả hĩ hoa nhìn về phái trước. Đội ngũ thật dài như dòng nước cuồn cuộn chảy về trước. Cơ hở nhìn không thấy cuối. Mà đơn vị cường đại kỵ binh đang nắm trong tay nàng theo nàng kiến tạo sự nghiệp bất phàm. Trở thành thủ lơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Vạn danh đại quân. Nếu như là trước kia, có lẽ sẽ làm cho ngả nhĩ hoa hưng phấn. Nhưng bây giờ tâm lý chỉ có cách làm nàng sinh ra ái hận tình thủ. Chính là nữ tử xinh đẹp. Mà tam vạn đại quân chỉ có duy nhất mục tiêu là theo hắn cùng đánh vào địch quốc đô thành đem thánh nữ Lai Âu cứu trở ra. Ngà nhĩ hoa ánh mắt xa xăm nhìn về phái đô thành địch quốc nơi phương Bắc xa xôi. Nghĩ thầm. Sau khi thành công, ta muốn đen nàng vững vàng nắm giữ trong tay. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Bàn tay gắt gao nắm chặt. Tựa như đem vận mệnh Lai Âu thành nữ nắm chặt lại trong tay. Nữ tu thanh lệ xinh đẹp cưới kỵ mã đi theo hắn. Khẽ cắn môi anh đào nhìn hắn. Ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Tâm lý cảm giác được ái nhĩ toa tỉ muội thật sự là làm nàng ngày càng nhìn không thấu rồi. Cung điện tinh xảo, phòng ngủ bày trì xa hoa. Lai Âu thánh nữ lặng lặng nằm ở giường lớn. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền nhìn qua giống như là đang ngủ say. Thì ra là do tác dụng của mê hương. Vì dự phòng vạn nhất, kỳ na na công chúa tại lơ, cơ, u, thả Lai Âu thánh nữ đã đem ra. Trước ra lệnh thì nữ hướng Lai Âu thánh nữ mà phóng xuất mê hương. Chuyên dùng để đối phó thánh nữ sư tử cung. Mê hương thoáng cách đem Lai Âu thánh nữ mê ngất đi. Bị các thị nữ từ gơ giam đem ra. Đưa đến phòng ngủ kỳ na na công chúa đặt ở trên giường thơm mát của công chúa. Nằm trên giường kỳ na na công chúa, Lai Âu thánh nữ vẫn trầm lắng ngủ. Mà chủ nhân phòng này Đông Nam Á đứng bên cạnh. Cúi đầu nhìn Lai Âu thánh nữ thân thể mê người trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Đây là một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu. Nàng đã bỏ đi chiến giáp phấn hồng tại phòng tắm cẩn thận tắm rửa. Sau đó mặc vào áo ngủ phấn hồng xinh đẹp. Đứng ở trước giường mỉm cười nhìn vào Lai Âu thánh nữ lộ ra tư thế ngủ mê người. Nghe thấy tiếng hít thở dồn dập từ mũi thánh nữ vút ra. Sau lúc rửa sạch bụi đường, kỳ na na công chúa có da tay trắng mềm. Bỏ đi mũ giáp lô ra tóc tự nhiên cũng là màu phấn hồng ôn nhu. Cả ngươi thoạt nhìn như là búp bê xinh đẹp động lòng người, đáng yêu tới cực điểm. Quỳ đầu nhìn Lai Âu thánh nữ. Kỳ Na Na công chúa gắt gao cầm nắm tay. Dục hỏa mãnh liệt từ cơ thể nàng phúng xuất ra. Cơ hồ làm nàng không áp chế được khát vọng trong lòng. Quỳ đầu nhìn Lai Âu thánh nữ. Kỳ Na Na công chúa gắt gao cầm nắm tay. Dục hỏa mãnh liệt từ cơ thể nàng phúng xuất ra. Cơ hồ làm nàng không áp chế được khát vọng trong lòng. Quần áo lia âu thành nữ bị Kỳ Na Na công chúa khéo léo dùng ngọc thủ mềm mại giải khai từ từ. Đôi vú cao vút từ bên trong như đạn bật ra. Có chút rung động. Lộ vẻ co giãn hoàn mỹ. Nhìn đôi vú trắng như tuyết đó. Đầu vú đỏ bừng mê hồn Kỳ Na Na công chúa ánh mắt càng bê. Bê. Hừ. À. Tì. Ra mê loạn. Chỉ thấy nàng cúi đầu nhìn ngục của mình. Dường như đang so sánh mình cùng Lai Âu thánh nữ ai đẹp hơn. Kỳ Na Na công chúa hô hấp dồn dập cởi quần áo của mình. Không tới chốc lát cả người xích lóa xuất hiện tại phòng ngủ cũng trình là tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Giường Lai Âu thánh nữ. Sau khi bỏ quần áo ra. Vóc nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhỏ nhắn của Kỳ Na Na công chúa càng có vẻ đẹp mê người. Mái tóc dài màu phấn hồng từ đầu tới chân bao trùm làn da trắng như tuyết. Nàng trần như nhộng đừng trong phòng. Thân thể mềm mại dỗ là. Vòng eo nhỏ nhắn. Bộ ngực sữa cao vút nhìn qua rất là gợi cảm. Kỳ Na Na công chúa cúi đầu. Dùng hai tay nâng bộ ngực của mình lên. Hưng phấn cùng với Lai Âu thánh nữ so đo với nhau. Vú của nàng đồng dạng cao vút. Da thịt một màu tuyết trắng trong suốt. Đầu vú hồng sắc vươn cao đứng thẳng trong không khí. Cùng Lai Âu thánh nữ dường như là một trời một vực. Chỉ là nếu từ lớn nhỏ mà nói thân hình Lai Âu thánh nữ cao lớn quả thật so với của nàng muốn lớn. Kỳ Na Na công chúa cũng không có vì tỉ thí thất bại mà ủ rũ, ngược lại còn có vẻ hưng phấn. Trong mắt lộ ra quang mang nhìn Lai Âu thánh nữ tấm thân không nhiễm bụi trần mia. Cái này ta thêm thắt chút nha anh em, sau đó hướng tới thân thể mềm mại mê người đó mà dùng đôi môi anh đào dần dần hướng tới bộ ngực Lai Âu thánh nữ mà đến gần. Giống như là muốn đem nhũ hoa cao vút đó mà ngậm trong miệng. Cửa phòng đóng chặt. Đán vẻ đáng yêu của tiểu công chúa đang thở gấp. Từ từ hướng tới Lai Âu thánh nữ đang ngủ say mà tới. Hưng phấn tới cực điểm. Hàng loạt ánh mắt nóng bỏng từ trong mắt vọt ra. Mang theo một tia quang mang dâm dục toàn bộ rơi vào ngọc thể khỏe đẹp của Lai Âu thánh nữ. Trên đường phản hồi đô thành. Kỳ Na Na công chúa có thể bỏ qua tất cả để đuổi theo cường địch. Chỉ nghe cười đem tất cả bộ binh cùng truy đuổi bỏ lại phía sau. Đoạn đường này đi đến nhanh. Kỳ Na Na công chúa nón lòng muốn nhanh một chút trở về đem tù binh bắt được này lầy làm đắc ý. Dĩ nhiên là muốn hảo hảo đùa bỡn ngọc thể của Lai Âu thánh nữ một phen. Bây giờ Kỳ Na Na công chúa đã về tới chính quốc. Rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý đùa bỡn với ý nghĩ thực tế là người thứ nhất cùng sủng vật của nàng có quan hệ thân mật rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 50 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 42. Tình ái hân hoan. Ai nhỉ? Một cỗ đau nhức hướng ngã nhĩ hoa kéo tới, hắn lập tức giơ tay lên day day cái trán, cơ mặt có chút co quắp. Cơn đau đầu rất nhanh biến mất. Ngã Nhĩ Hoa lấy tay xoa xoa trán, tâm lý buồn bực nghĩ. Tại sao lại đột nhiên đau đầu? Chẳng lẽ ta đem khống thú thuật dùng quá mức? Chẳng lẽ đối với than thể sinh ra ảnh hưởng không tốt này? Tình hình hắn bây giờ với Kỳ Na Na công chúa giống nhau. Toàn tân trần như nhộng. Lộ ra thân thể thuần khiết không tì vết. Ngồi ở cách bàn lớn. Bên nguôi tiếp nhận sự hầu hạ ăn cần của thị nữ. Tơ cầm tu nữ bây giờ biến thành thị nữ của Ngã Nhĩ Hoa. Bởi vì yêu cầu mãnh liệt của nàng, cho dù quân đoàn trưởng Ngã Nhĩ Hoa không thể không nhận nàng làm thị nữ. Ngã Nhĩ Hoa hoài nghi cô gái xinh đẹp này nô tính quá nặng. Hơn nữa từ trước tới giờ hầu hạ Lai Âu thánh nữ quen rồi. Một ngày không phục thì nguôi sẽ khó chịu cả người. Cái thùng gỗ này là á lúc đầu Lai Âu thánh nữ dung để tắm rửa. Nhìn qua nó, Ngã Nhĩ Hoa nhớ tới lúc đầu trình mình cùng tơ tầm thị nữ cùng nhau hầu hạ Lai Âu thánh nữ đích thực một tình cảnh ước áp. Bất quá đã cách một đoạn thời gian. Đã không phải là việc hiện tại làm cho Ngã Nhĩ Hoa âm thầm thở dài. Ngọc thủ ôn nhu hoạt bát của tơ tầm thị nữ đặt trên nguôi Ngã Nhĩ Hoa. Lại nhu thuận khoát nước lên người nàng. Giúp nàng tắm rửa vệ sinh thân thể. Tựa đầu vào thành gỗ. Ngã Nhĩ Hoa khép hờ hai mắt. Nghĩ tới mình lúc đầu một mình hầu hạ Lai Âu thánh nữ tắm rửa. Lại bị nàng lừa gạt. Đem thân thể trong trắng đùa giỡn quả thật khổ sở đến muốn khóc. Đột nhiên, Ngã Nhĩ Hoa xuất thủ. Đem thị nữ kéo vào thùng gỗ. Bùm một tiếng. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Cả mặt đất vốn khô ráo giờ tràn đầy nước. Xảy ra sự tình ngoài ý muốn, thị nữ hả. Một tiếng. Kinh hãi kêu lên. Trường bào mỏng trên người ướt nhẹp nước. Thân thể mềm mại ẩn bên trong y phục ẩm ướt lộ ra đường nét dù hoạt. Y phục dính sát vào người tựa như trần truồng giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa lộ ra ánh mắt tà dị. Có chút hỗn hển. Thô lỗ đem quần A. O. T. H. Y. Năm nữ lột sạch sẽ lăng ra ngoài. Chốc lát, trong thùng gỗ xuất hiện hai bóng cô gái trần truồng thanh lệ đến động lòng. Dương nhiên trong đó có một người là giả trang. Thị nữ lui lại dương đôi mắt to sợ hãi nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Vội vàng giơ tay lên bảo vệ bộ ngực cao vút của mình chẹp chẹp. Nàng lâu nay là giúp Lai Âu thánh nữ tắm rửa, đây là lần đầu tiên chính mình hầu hạ lại bị người ta kéo vào cùng nhau tắm rửa. Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng cầm tay thị nữ, bàn tay to làm càn hoạt động trên người nàng cứ như là giúp nàng tắm rửa vậy. Vuốt ve da thịt mềm mại. Trên mặt thần thái có chút run run. Nhẹ giọng cười nói. Đại tơ vội vàng lắc đầu, bạn đang đọc truyện tại truyện. Gì, không có, ta chỉ là một thị nữ, như thế nào lại cùng thánh nữ điện hạ tắm đây? Ngã Nhĩ Hoa trong lòng trùng xuống. Thỏ dài một hơi cúi đầu nhìn đại tơ trần truồng tỏa ra vẻ đẹp mê người. Không khỏi âm tầm nuốt nước miếng. Trong thùng gỗ, cô gái ngồi giữa. Thân thể trần như nhộng. Hơn nữa làn da trắng nõn mềm mại lại áp sát thân thể Ngã Nhĩ Hoa. Bắp đùi Ngã Nhĩ Hoa thậm chí có thể cảm nhận được thân thể nàng cùng với da thịt mềm nhũn ra. Điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa tâm tình dần dần hưng phấn lên. Ngọc thủ không tự chủ được xoa xoa hai vai của đại ti thị nữ rồi chậm rãi đi vòng quanh xuống dưới. Bộ ngực sữa của đại ti thị nữ mềm nhẵn, da thịt trắng như tuyết. Vũ San cứng lên. Nhìn ra đã có thể phát dục rất khá rồi. Ngã nhĩ hoa ngọc thủ khẽ run. Dần dần hướng tới vú của đại ti thị nữ muốn đem nắn bóp. Hảo hảo chơi đùa ngọc thể đan su an sáu của cô gái này. Bất quá. Nàng đột nhiên nhìn thấy. Trên vách thùng gỗ có khắc một đồ án hình T. Sơ. A. I. T. I. Mơ. Nho nhỏ. Không lâu trước đây, đầy cõi lòng hắn yêu say đắm Lai Âu thánh nữ, nhẹ nhàng tại thùng gỗ đi ra. Ánh mắt ngã nhĩ hoa trong chốc lát trở nên mê mang, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước. Trước đây, trong lòng hắn chỉ đơn thuần là yêu say đắm. Toàn tâm toàn ý yêu thánh nữ. Cái đồ án này nhắc lại chuyện cũ. Trong mắt hắn dày đặc những tình cảm lưu chuyển. Rất nhanh. Ngã nhĩ hoa nhanh chóng tỉnh lại. Lắc lắc đầu đem dĩ vãng cùng với những tình cảm ra sau đầu. Nhìn đến cô gái xích ló bị hắn ôm trong lòng. Đột nhiên không còn hăng hái nữa, chỉ là khoát nước giúp nàng tẩy rửa mồ hôi trên người. Trong không gian rộng rãi. Dại một thùng. Một đôi thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn chỉ mười mấy tuổi đang tắm rửa. Lấy tay khoát nước qua lại. Vuốt ve thân thể đối phương. Mà trong lòng các nàng hiện lên bóng dáng xinh đẹp mê người của Lai Âu thánh nữ. Một cỗ cảm giác thương tâm trong lòng các nàng chậm rãi lưu động. Đem thân thể thuần khiết của cô gái tẩy rửa sạch sẽ. Ngã nhĩ hoa kéo đại ti thị nữ cùng lên giường nằm. Yên lặng nhớ lại chuyện cũ trước đây. Lúc trước đây, hắn như thế này cùng Lai Âu thánh nữ nằm trên giường, mà giường này cũng là từ trong quân doanh vận chuyển lại. Lai Âu thánh nữ sử dụng giường loại lớn vì thân thể của nàng cao lớn và khỏe đẹp. Vì thế mà chiếc giường này đặc biệt lớn. Có thể để hắn cùng đại ti thị nữ cùng nằm chung. Ngã nhĩ hoa từ từ trở mình. Nghiêng mình nhìn thân thể đại ti thị nữ. Nàng lúc này bên mình. Thân thể mềm mại tinh tế đưa lưng về phía hắn. Bờ vai có chút run run bởi vì tưởng nhớ Lai Âu thánh nữ mà khóc, nhưng không có phát ra bất cứ thanh âm gì. Cùng chung tâm trạng như nàng. Âm thầm thương nhớ ngã nhĩ hoa chậm rãi xoay đại ti thị nữ lại rồi vươn cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng. Đại ti thị nữ run rẩy một chút. Lập tức bị ngã nhĩ hoa ôm trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sâu kín nói. Đại ti thị nữ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện người ôm mơ. Nơ. Hơn. Hai không phải Lai Âu thánh nữ mà là tỷ tỷ của A Nhĩ Toa. Nàng không khỏi cắn nhẹ đôi môi anh đào. Nước mắt lại lần nữa từ đôi mắt trong suốt chậm rãi trào ra. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng ôm nàng. Dán vào thân thể mềm mại mảnh khảnh đó. Cảm thụ được chiếc lưng thơm mát. Kiều đồn mềm nhẵn. Các nàng hai nguôi đều là lõa thể trên người không còn gì che đậy, tựa nhi khi ngủ cùng Lai Âu thánh nữ giống nhau. Hai nguôi cũng từng làm thị nữ trên giường của Lai Âu thánh nữ, cứ như vậy yên lặng nằm trên giường. Ngã nhĩ hoa thay thế vị trí. Ôm cô gái thanh thuần xinh đẹp. Áp sát gương mặt vào khuôn mặt mềm mại của đại ti thị nữ sâu kín hỏi. Đại ti gật đầu không nói gì. Thầm nghĩ. Ta nhớ bộ ngực của điện hạ. Trang những ấm áp lại tràn ngập lực lượng. Làm cho người ta không nhịn được muốn hưởng thụ bộ ngực đó. Mỗi ngày. Buổi tối đi ngủ là thời gian hạnh phúc nhất của ta. Là cảm giác hạnh phúc nhất mỗi ngày. Trầm lắng trong lòng điện hạ mà ngủ. Đại Ti từng vô số lần hướng sinh mệnh nữ thần cầu ca. Hừ. À. Nơ. Mơ. Hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn hưởng thụ loại hạnh phúc này. Hưởng thụ tư vị được thánh nữ điện hạ ôm. Nhưng rồi nữ vương ác độc của Đức Lý Vương quốc tước đoạt hạnh phúc của nàng. Đem cô gái đáng thương này đánh rơi vào vực sâu vô tận. Đại Ti bất lực khóc. Thân thể nhích một chút về sau. Thân thể mềm mại xích lõa dính sát vào tỷ tỷ của A Nhĩ Toa thầm nghĩ. Ngực của tỷ tỷ A Nhĩ Toa cũng như vậy. Ấm áp làm cho người ta hết sức thoải mái. Nhưng so với thánh nữ điện hạ vẫn kém một chút. Chú yếu là thân thế ngã nhĩ hoa không cao bằng Lai Âu thánh nữ. Ôm lấy tự nhiên sẽ không thoải mái. Hơn nữa bầu ngực này so với Lai Âu thánh nữ nhỏ hơn. Điều này làm cho thói quen hưởng thụ đôi nhũ hoa cao vút đó không còn. Trung quy cảm giác được sau lưng hình như truyền đến cảm giác không như trước. Nhìn nàng gật đầu. Ngã nhĩ hoa sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bi phấn từ trong ánh mắt bắn ra cõi lòng đầy ghen ghét nhìn cô gái da thịt trắng như tuyết gắt gao cắn môi. Ta chỉ bất quá cách nhau mấy ngày. Nàng nhân tiện đi tìm cô gái khác. Chẳng lẽ nói nàng đem ta đuổi đi. Chính là vì Đại Ti tới sao? Ngã nhĩ hoa phẫn nộ nghĩ. Ngã nhĩ hoa cẩn thận đánh giá cô gái trong lòng này. Phát hiện Đại Ti kỳ thật dung mạo hết sức xinh đẹp. Chỉ là Lai Âu thánh nữ quá trói sáng nên chán sói nên bị che lấp. Bởi vậy mình mới không hết sức chú ý tới nàng. Cô gái thanh xuân xinh đẹp cứ như vậy nằm trong lòng ngã nhĩ hoa. Bị hắn gắt gao ôm. Làm cho hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Trong đầu nghĩ tới tình cảnh ướt át cả người có chút nhuyễn ra. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến. Ngay cả ta đều không thể ngăn cản lực hấp dẫn của cô gái này. Mà Lai Âu thánh nữ trang lẽ sẽ bỏ qua khối mỹ vị ngon miệng này sao, hoặc là nàng đã tùy ý đùa bỡn qua thân thể Đại Ti. Làm cho Đại Ti giống như ta trở nên không hề thanh thuần nữa rồi a. Ghen ghét cùng bi phấn trong nháy mắt bùng phát. Lý trí dần dần không còn tồn tại từng bị Lai Âu thánh nữ đùa bỡn qua. Ngã nhĩ hoa không khỏi vươn tay tới. Nắm đôi thỏ tuyết trước ngực Đại Ti giọng như xé gió hỏi. Bầu ngực cao vút của Đại Ti vừa nhu nộn vừa co giãn. Cảm giác hảo vô cùng, nhưng mà ngã nhĩ hoa không chú ý điểm này. Tại đêm tối yên lặng thanh âm đứng lên trống rỗng. Thậm chí ẩn chứa một tia bi phấn cùng bất lực. Cứ như vậy vang lên trong bóng tối như băng lạnh. Cánh tay ngã nhĩ hoa nhanh chóng gia tăng lực lượng. Quanh quẩn thân thể mềm mại đắc ý của Đại Ti. Đem nàng trần như nhộng gắt gao ôm vào trong lòng, cơ hồ làm cho nàng không thở nổi. Xích lạp tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Ở nơi yên tĩnh giữa đêm khuya tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt vang dội. Đang muốn hít sâu một hơi. Một người đang nhào tới trên giường chính là Kỳ Na Na công chúa bỗng đình chỉ động tác. Tức giận quay đầu về phía cửa phòng lớn tiếng hỏi. Là ai? Tại thân thể của Kỳ Na Na công chúa. Lai Âu thánh nữ sáng vẻ xinh đẹp. Quần áo đã bịt lột ra một nửa. Cơ thể không tì vết. Nửa người trên ba đào mãnh liệt đủ để kẻ nào thấy đều không thể thở nổi. Kỳ Na Na công chúa sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt. Tràn ngập thống hận đối với người quấy rầy mình đầu đêm xuân sắc. Âm thầm phát thể rằng nếu người thị nữ nào cam đảm không màng chính mình đến đây quấy rầy thì tương lai nhất định phải buộc người đó ngồi trên một lư. Cái này là cái gì anh em? làm cho cái chủ gỗ kia đâm chảy máu khóc la om sòm lấy tội lớn không nghe lời kia mà bị trừng phạt. Kết quả đúng như đã liệu trước. Thanh âm quen thuộc kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào. Kỳ Na Na công chúa sửng sốt một hồi, sắc mặt có chút trắng bệch ra. Nàng không nghĩ tới người quấy rầy đó lại chính là mẫu thân nàng, nữ vương Te La cao cao tại thượng, cư nhiên lại tiến vào phòng ngủ mình lúc ban đêm. Không phải mới từ bữa tiệc tan sao, sao lại đột ngột trốn ra lại đến đây tìm ta? Kỳ Na Na công chúa nghi hoặc từ bên giường đứng lên, bộ mặt ra vẻ không oán giận, thong thả tiêu sái đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, một người mặc trang sức hoa lệ đứng đó. Nữ vương Te La mặc lễ phục cung đình xuất hiện ở cửa. Nàng xem nữ nhi của mình trần như nhộng, trong mắt có chút ngoài ý muốn, chỉ thoáng qua ngắn ngủi tại con ngươi đen láy của nàng. Kỳ Na Na công chúa là lướt ngọc thể xích lóa nhỏ nhắn của mình hành lễ, sau đó tránh ra một bên mời nữ vương vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Te La nữ vương cầm rãi đi tới trước giường, cúi đầu nhìn nửa tây hân trên của Lai Âu thánh nữ đã hôn mê, không khỏi có chút sườn sốt. Tấm mắt bị đôi nhũ hoa cao vút hấp dẫn, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Bất quá nàng là nữ vương cao quý đứng trên vạn người, rất nhanh khôi cô năm thần trí. Nàng quay đầu nhìn Kỳ Na Na công chúa lạnh lùng cười nói, hảo a, nguyên lai ngươi từ bữa tiệc trốn nhanh ra là việc này ư? Ngươi có nhiều thị nữ như vậy, chẳng lẽ không đủ cho người đùa giỡn sao? Kỳ Na Na công chúa gò má lúm đồng tiền có chút đỏ bừng, cúi đầu nhẹ giọng nói. Kỳ Na Na công chúa bước hai bước từ phía sau ôm lấy thân thể nữ vương, kề đôi môi anh đào sát lỗ tai nữ vương thân mật nói. Mẫu thân, có phải hay không người đã nói đây là tinh thần lực đặc biệt của thánh nữ? Te La hử lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Về phần tỷ tỷ ngươi khiến cho ta rất tức giận. Nàng ta thờ phụng nữ thần chiến tranh cư nhiên cùng với tín đồ sinh mệnh nữ thần giống nhau. Đối với sư tử thánh nữ cung sinh ra tình yêu say đắm, thật là ghê tởm. Kỳ Na Na công chúa nghe vậy tinh thần rung lên, khẽ liếm đôi môi hồng nhuận ôn nhu cười quyến rũ nói. Nếu tỷ tỷ làm cho người tức giận như vậy, không bằng để ta tới trừng phạt nàng có được không? Nói xong rồi một cánh tay của nàng lập tức ôm chặt nữ vương. Thân thể xích lão mềm mại cọ sát trên người nữ vương. Cả người lập tức thở dốc, trong thân thể như phảng phất ngọn lửa dục tình nóng bỏng vô tận.